Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 814, gõ. Tương Nam TV nghệ thuật huấn luyện trung tâm chủ huấn luyện trong quán. Phảng phất bị một cỗ cường đại áp suất thấp chợt bao phủ. Tất cả mọi người câm như hến, bao gồm đứng ngoài quan sát huấn luyện lão sư, Ứng La Khải yêu cầu. Hôm nay hắn cho 12 vị tinh mộng luyện tập sinh đi học. Không có tivi đài người ở đây, cũng không có chụp ảnh thu hình lại, cùng đi liền hai vị âm nhạc cùng vũ đạo lão sư. Nay ngày sau, tất cả tinh mộng luyện tập sinh đều sẽ không tại nghệ thuật huấn luyện trung tâm tiếp tục học tập. Hai vị lão sư cũng hoàn thành chính mình nhiệm vụ, các nàng là tới gặp chứng nhận, cũng là tới cáo biệt. Mấy tháng sớm chiều ở chung, hai vị lão sư đối với mấy cái này ít nữ học viên cũng là có chút yêu thích. Nhưng các nàng tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng một đường khóa vừa mới bắt đầu, La Khải liền cho thiếu nữ nhóm đánh đòn cảnh cáo. Phát sinh ngày hôm qua tại Đầm Châu phi trường quốc tế fan hâm mộ vòng vây sự kiện. Hai người là biết, không biết là lại như thế làm tức giận La Khải. Bất quá các nàng đoán sai, La Khải chân chính tức giận cũng không phải ngày hôm qua sự tình. Lúc trước, chủ tính ích, ta mục đích là muốn chế tạo xuất một chi hoàn toàn mới thần tượng nữ đoàn. Chấm ngoặc kép, La Khải tiếp tục nói, tại ta tưởng tượng bên trong, này chi nữ đoàn là tuổi trẻ quần thể yêu thích đối tượng. Các nàng là thanh xuân đại biểu, tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng sinh lực. Các nàng đoàn kết hữu ái ngưng tụ đang năng lượng, các nàng nhiệt tình yêu âm nhạc, thích vũ đạo, các nàng dùng tiếng ca tới truyền đạt sinh hoạt tốt đẹp. Ánh mắt của hắn từ các thiếu nữ trên mặt đảo qua, thế nhưng ta hiện tại rất thất vọng, vô cùng thất vọng, bởi vì trên người các ngươi ta nhìn không thấy như vậy đoàn hồn. Ta xem lại các ngươi tại tranh đấu gay gắt, đang đùa làm cho tâm cơ. Tại lăng xê bỏ phiếu, tại gây sóng gió, chấm ngoặc kép, La Khải nói một câu. Các thiếu nữ đầu liền thấp một tấc, có ít người lại càng là lã chã trực khóc, vành mắt phiếm hồng, La Khải nói quá nghiêm khắc. Tinh mộng thiếu nữ còn không có chính thức tổ chức thành đoàn thể. Các nàng đều là bất cứ lúc nào cũng là có khả năng bị loại bỏ bị nấu cao tuyển thủ. Làm sao có thể bất phân lẫn nhau cạnh tranh, mà rất nhiều chuyện cũng không phải chính các nàng làm ra. Có là đám fan hâm mộ hậu viện hội hành động, có là người đại diện đề nghị, cũng có là, có phải hay không các người rất muốn nói. Rất nhiều chuyện với các ngươi không quan hệ, không phải là các ngươi làm, nhưng mà La Khải lại là hiểu rõ các nàng ý nghĩ. Cười lạnh nói, không sai. Ta cũng biết không ít chuyện cũng không phải là các ngươi bày mưu đặt kế hoặc là chủ động tham dự. Nhưng có phải hay không các ngươi dựa theo đài truyền hình, người đại diện, fan hâm mộ ý nguyện đến biết thời biết thế. Bọn họ là không là để cho ngươi biết nhóm không xào không đỏ. Càng như vậy càng có thể nuôi dưỡng chung phấn hồng. Giá trị buôn bán lại càng cao. Các ngươi cũng có thể giải thích. Chính mình chỉ là luyện tập sinh. Là người mới, thân bất do kỷ không có phản kháng quyền lực, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không ta đã từng nói. Các ngươi đã cho ta hội tiêu phí tâm huyết đi bồi dưỡng một chi lục đục với nhau. Xé bước không ngừng nữ đoàn xuất ra, ta gánh không nổi người. Đây chính là La Khải nhất, căm tức địa phương, người mới xuất đầu không dễ, nắm lấy cơ hội lăng xê rất bình thường. Thế nhưng tại La Khải xem ra, bất kỳ lăng xê đều hẳn có cái độ, không thể đem đường ngang ngõ tắt coi như gây nên thắng pháp bảo. Các nàng hẳn là ở đây thượng dùng thực lực của chính mình cùng thái độ đi chiến thắng đối thủ, mà không phải ở đây ngoài liều thủ đoạn, có lẽ tại người khác xem ra đây là bình thường thao tác. Nhưng không phải là La Khải muốn, bởi vì loại này từng người tự chiến. Lẫn nhau xé bức bầu không khí bị đám fan hâm mộ coi như hàng ngày thói quen. Vậy đối với tương lai Tinh Mộng thiếu nữ đoàn tuyệt đối không là chuyện gì tốt. Cũng hoàn toàn rời bỏ La Khải lúc trước nguyện vọng. Như vậy bằng mặt không bằng lòng đoàn đội muốn tới làm gì dùng. Vất vả khổ cực bồi dưỡng lên kết quả. 89/10 cuối cùng là sụp đổ. Dĩ vãng không phải là không có tương tự ví dụ. Lạch cạch, có nước mắt rơi xuống trên sàn nhà. Bị xuyên vào cửa sổ dương quang chiếu rọi xuất điểm một chút óng ánh. Nhưng La Khải thờ ơ. Hắn lời còn chưa nói hết. Ta biết đoạn này thời gian khẳng định có rất nhiều giải trí chủ tính. Cò mồi, công ty tìm ngươi nhóm. Khai ra tốt hơn điều kiện đào các ngươi đi qua. Các ngươi có người đại diện cũng sẽ khích lệ nói các ngươi một lần nữa làm ra lựa chọn. Không nên tại trên một thân cây treo cổ. Hoặc là cùng Tinh Mộng truyền thông tiến hành đàm phán. Bởi vì các ngươi hiện tại có lựa chọn hòa đàm phán vốn liếng. Thế nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, cho các ngươi hợp đồng sẽ không thay đổi. Tinh Mộng 101 là do Tinh Mộng truyền thông, Sơ Hạ Văn Hóa cùng Tương Nam TV Tam Phương hợp tác chế tác. Trong đó Sơ Hạ Văn Hóa chỉ là với tư cách là tiết mục bản quyền phương chiếm hữu một chỗ nhỏ. Cũng không chân thực tham dự tiết mục chế truyền bá quá trình. Tương Nam TV muốn đánh tạo một cái tân vương bài tiết mục. Tinh Mộng truyền thông thì muốn sáng lập một chi thần tượng đoàn đội. Hai bên tố cầu tất cả không có cùng. Đối với Tinh Mộng truyền thông mà nói, kiếm được bao nhiêu phân thành kỳ thật cũng không trọng yếu. Mấu chốt vẫn là tại tương lai Tinh Mộng thiếu nữ đoàn. Cho nên thông qua biển tuyển nhập vây 101 đại danh đơn thiếu nữ tuyển thủ. Đầu tiên muốn cùng Tinh Mộng truyền thông ký một bản hợp đồng. Phần này hợp đồng đối với đám tuyển thủ tại trận đấu thời gian hành vi là có quy định. Ví dụ như không thể phát biểu mặt trái ngôn luận, làm ra bị tổn hại bản thân cùng tiết mục hình tượng sự tình tới. Mà chính thức ký kết hợp đồng thì phải ở luôn quyết tuyển cuối cùng một hồi lúc trước hoàn thành. Muốn trở thành Tinh Mộng thiếu nữ đoàn một thành viên, kia chỉ có thể cùng Tinh Mộng truyền thông ký kết. Nhưng vào hôm nay, những cái này tuyển thủ còn là tự do. Các nàng không cần trả giá bao nhiêu giá lớn liền có thể bay tới khác cành cây cao. Chỉ cần buông tha cho tiến nhập trận chung kết liền có thể hợp pháp địa ký kết nhà khác công ty. Dưới tình huống bình thường, không có vị nào tuyển thủ đi làm nhặt hạt vừng ném dưa hấu việc ngốc. Nhưng vấn đề là hiện tại không ít tuyển thủ đã đỏ. Có fan hâm mộ có vốn liếng làm sao có thể không có đường nghĩ pháp. Một ít xé bức căn nguyên, chính là đến từ này. Mà bây giờ La Khải rõ ràng minh bạch địa nói cho các nàng biết. Tinh Mộng truyền thông cho hợp đồng là sẽ không thay đổi. Các nàng với tư cách là người mới đãi ngộ cũng sẽ không gia tăng. Khác mưu toan muốn thông qua đàm phán đến đề cao thân giá. Nếu như các ngươi ai cảm thấy không hài lòng mất hứng. Như vậy không có liên quan. Hiện tại buông tha cho rời đi hào. Ta có thể đại biểu Tinh Mộng truyền thông cùng Tương Nam TV hứa hẹn. Sẽ không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào. Cũng không cần bất kỳ bồi thường. Chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. La Khải nghiêm mặt nói. Như vậy hiện tại, có người nào muốn đi? Có thể đi. Chấm ngoặc kép, trận trong quán một mảnh trầm mặc. Có người ở len lén lau nước mắt. Nhưng không có ai chuyển động bước chân. Tại La Khải trước mặt, cho dù ai có tiểu tâm tư cũng không dám biểu đạt ra tới vạn nhất nếu như bị La Khải nhằm vào phong. Sát, đây chẳng phải là thành đại ngốc. Đều không có người thả vứt bỏ. La Khải cười cười nói. Đừng nói ta bất cận nhân tình. Hôm nay các ngươi trở về cùng người trong nhà còn có người đại diện thương lượng. Vào ngày mai thu tiết mục lúc trước làm ra quyết định là được. Các ngươi không cần băn khoăn cái gì. Cũng không cần lo lắng sau khi rời khỏi bị Tinh Mộng truyền thông cùng Tương Nam TV phong sát cái. Gì, các ngươi còn không có như vậy tư cách. Những lời này La Khải chưa nói. Cũng không cần nói ra. Thế nhưng hắn gõ thiếu nữ đám tuyển thủ mục đích. Trên cơ bản đạt tới.